2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 101. Người có tài khoản ngân hàng chỉ còn hơn 100 tệ như Lâm Bán Hạ, không tài nào hiểu nổi cái kiểu tài xế bỏ của chạy lấy người như thế này. Đối với một người đang bị áp lực tiền, nhà đè nặng lên vai, có thể nói mức độ kinh khủng của chữ nghèo bỏ xa đám yêu ma quỷ quái kia nhiều. Bởi dù sao đi chăng nữa, cái trước là sự uy hiếp tồn tại hết sức chân thật, trong khi cái sau có thể mang đến cho cậu tiền lương hậu hĩnh, nào khác gì cha mẹ tái sinh của cậu đâu. Thành công tiết kiệm được mười mấy tệ tiền xe, song tâm trạng của Lâm Bán Hạ lại rối rắm vô vàn. Cậu vừa kiểm điểm bản thân, vừa gọi điện cho Tống Kinh La, hỏi xem bây giờ anh đang ở đâu, có gặp phải chuyện gì không? Tống Kinh La trả lời chung chung, kể mình bắt được thứ dưới gầm xe, bảo cậu cứ về thẳng nhà là được. Về đến nhà, Lâm Bán Hạ mới nhìn thấy rõ thứ có hình dáng kỳ dị mà anh đang túm chặt trong tay. Tống Kinh La trói nó lại, nhét vào góc phòng khách. Bản thân anh thì đứng bên cạnh gọi điện thoại. Trong khi đó, Tiểu Hoa và Tiểu Quật ngồi bên cạnh thứ kia, nhìn nó chằm chọc bằng ánh mắt trông mong. Ban đầu cậu còn tưởng hai đứa thấy thú vị nên tò mò, sau đó lại phát hiện ra Tiểu Hoa vừa nhìn thứ kia vừa nuốt nước bọt thèm thuồng. Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Tiểu Hoa, cái này không ăn được đâu. Cậu chạy nhanh đến, bế cô bé và Tiểu Quật lên. Vừa nhìn đã biết thứ này có hại cho sức khỏe, ăn vào là sẽ bị đi ngoài đấy. Tiểu Hoa lại nuốt nước bọt. May mà cô bé luôn ngoan ngoãn, nghe Lâm Bán Hạ nói vậy cũng chỉ gật đầu vâng dạ. Tống Khinh La nói chuyện điện thoại xong, cậu vội hỏi. Đây là vật gì vậy? Có thể là kẻ cộng sinh với vật gì đó nào đó. Anh thấy ở dưới gầm xe à? Nó cố ý đi theo chúng ta hả? Anh trầm ngâm. Có thể. Anh đã liên hệ với trụ sở, đến lúc đó kiểm tra thêm camera giám sát, xem thử tình huống như thế nào. Lâm Bán Hạ gật đầu, lại gần cẩn thận quan sát dáng vẻ của vật này. Cảm thấy ách hạnh nói do con người biến thành, vì trên người nó còn vương lại mấy mảnh vụn của quần áo. Tuy vậy, xét theo khía cạnh bề ngoài, nó đã không còn nằm trong phạm vi của một con người nữa, mà giống như sinh vật ngoài hành tinh kỳ dị nào đó hơn. Khoảng mười mấy phút sau, người được trụ sở phái tới đã đến nơi. Anh lôi vật này theo, cùng Lâm Bán Hạ xuống dưới tầng, không ngờ lại gặp được Thẩm Quỳnh Diễm. Cô mặc váy dài, vừa tựa vào chiếc Land Rover cao lớn, vừa cúi đầu ngắm nghía móng tay đỏ chót. Nghe thấy tiếng bước chân, cô kích giọng thờ ơ, mà trắng buồn ngẩng đầu lên. Bỏ đồ vào cốp sau đi, đừng có làm bẩn ghế của tôi. Tống Khinh La vứt đồ vào cốp sau. Lấy được đoạn băng trích xuất từ camera giám sát rồi à? Ừ, hai người cùng đến trụ sở xem không? Thẩm Quân Diễm mời mọc. Không, cô gửi mail cho tôi đi. Anh từ chối. Cô cười nhạt nhìn Tống Khinh La. Lần trước anh đến gặp Quý Phong đúng không? Có gì không? Không, tôi hỏi chơi thôi mà. Giọng Thẩm Quân Diễm bâng quơ. Hôm nay anh ta làm mình làm mẩy, còn không chịu ăn cơm. Hỏi tại sao thì không chịu nói. Bên trụ sở đang thắc mắc, nên nhờ tôi hỏi anh ấy mà. Ồ, Quý Phong dễ trò giận dỗi, xem ra việc anh cho đóng cửa quầy ăn vặt đã phát huy tác dụng. Tạm thời anh ta không được ăn xúc xích nướng và uống coca rồi. Có lòng chồng chất đau thương vì tài khoản ngân hàng cạn đáy của Lâm Bán Hạ, cuối cùng cũng được an ủi phần nào. Về nhà thôi, Tống Kinh La kết lời. Cậu gật đầu đồng ý. Bên kia nhanh chóng gửi đoạn phim từ camera giám sát đến, trong đó ghi lại cảnh hai người họ ngồi vào một chiếc xe taxi. Tất cả vẫn hết sức bình thường cho đến khi xe taxi chạy tới một đoạn đường thì bỗng tông phải một người. Đúng vậy, là một người. Trong đoạn phim, đó là một người đàn ông bình thường đột ngột lao ra từ vệ đường, bị taxi tông ngã, rồi cuốn vào gầm xe. Sau đó taxi phanh gấp, để lại hai đường bánh xe ma sát đen xì trên mặt đất. Trong việc này có vẻ chỉ là một sự cố giao thông bình thường, nhưng nạn nhân lại không thấy đâu cả. Tài xế xuống xe, cuống cuồng kiểm tra một lượt xung quanh, song vẫn không phát hiện ra người bị tông. Thế là đành quay về tiếp tục lái xe. Có điều khi taxi chạy qua giao lộ tiếp theo, một cánh tay mảnh khảnh bất chợt thò ra, đặt lên biển số xe. Những chuyện xảy ra tiếp theo, Lâm Bán Hạ đều đã biết. Có điều cậu nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu nổi. Sao bị tông xong lại đột nhiên biến thành kẻ cũng xin được chứ? Tống Kinh La lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Trụ sở vô cùng chú trọng việc này. Mấy ngày sau lại cử người giám sát đến, nhưng cũng chẳng có tiến triển gì hơn. Tống Kinh La và Lâm Bán Hạ cũng trở về nơi xảy ra tai nạn. Trên mặt đất, ngoại trừ mấy dấu bánh xe phanh gấp sắp biến mất, ngay cả vệt máu rỉ ra cũng không có. Rất dễ khiến cho người ta cho rằng mình gặp phải ảo giác. Cuộc điều tra nhất thời đi vào ngõ cụt, đành tạm gác qua một bên. Nửa tháng kế tiếp, vì sự cố gắng ngoài ý muốn này mà Tống Kinh La bận rộn không thôi. Mỗi ngày khi anh ta làm về đến nhà, hầu như Lâm Bán Hạ và hai đứa trẻ đều đã đi ngủ. Ai ngờ hôm nay lại khác. Sau khi mở cửa ra, Tống Kinh La thấy cậu vẫn còn thức, đang ủ rũ đứng ngoài ban công, miệng ngậm điếu thuốc với vẻ khổ não lo âu. Anh thoáng hoảng hốt, thầm nghĩ ắt hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra, bèn đi đến khẽ gọi. Bán Hạ. Lâm Bán Hạ kết lời. Kinh La, anh về rồi à? Em sao thế? Cậu thở dài. Thời gian không còn nhiều nữa. Tống Kinh La giật mình, chợt nhớ đến chuyện mẹ mình từng nói với Lâm Bán Hạ câu này. Đầu óc anh lập tức căng như dây đàn. Ý em là sao? Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Ngày mai phải... Hả? Ngày mai phải trả tiền nhà. Tống Kinh La nghẹn họng. Em đã ăn không ngồi rồi nửa tháng, có phải chúng ta thất nghiệp rồi không? Nửa tháng này không có việc gì làm, cậu cũng bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên rải sở yếu lý lịch để tìm việc hay không. Vẻ mặt anh sượng cứng. Đây chính là thời gian không còn nhiều của em đó hả? Lâm Bán Hạ hỏi lại. Nếu không thì sao? Tống Kinh La không lên tiếng, lấy di động ra ấn ấn lướt lướt. Một lát sau, ví Alipay của cậu truyền đến tiếng tinh tinh lãnh lót. Đó là âm thanh vui sướng báo hiệu có tiền chuyển đến. Lâm Bán Hạ lấy di động ra xem, kinh ngạc hỏi. Nhiều thế? Chờ em nhận lương rồi trả lại cho anh sau nha. Em trả cho anh làm gì? Anh từ chối. Để anh mua đồ cổ tiếp à? Lâm Bán Hạ nghĩ lại, thấy cũng đúng. Không thể để cho Tống Kinh La bị lừa nữa. Tiền kết ở chỗ cậu, anh lấy lại lúc nào cũng được. Tuy nhiên, lại có một vấn đề mới phát sinh. Cậu không nhịn được nữa, quyết tâm hỏi anh một việc đã khiến mình bối rối suốt khoảng thời gian dài. Tuy giọng cậu lý nhí, nhưng anh vẫn nghe rõ. Anh tìm mẹ, thế anh mua heo Peppa để làm gì? Tống Kinh La á khẩu. Hình như hai việc này không liên quan đến nhau cho lắm thì phải. Anh vô cảm nhìn cậu, rồi bình tĩnh quay mặt đi, đánh trống lảng. Buổi tối em muốn ăn gì? Lâm Bán Hạ nín thinh. Anh chuyển đề tài vụng về quá đó. Nhưng Tống Kinh La đã biểu hiện như thế, cậu cũng không dám tiếp tục gặng hỏi nữa, đành ngoan ngoãn trả lời. Anh cháo, trong nồi còn đó. Anh có muốn ăn một chút không? Ừ. Lâm Bán Hạ ngây thơ cho rằng, chuyện này đến đây là kết thúc. Ai ngờ tới tận lúc hai người đã yên vị trên giường, người nào đó lại ghé đến, khẽ hỏi bên tai cậu. Buổi tối, em có muốn ăn gì không? Cậu còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng cười xấu xa của Tống Kinh La vang lên bên tai. Húp cháo được không? Lâm Bán Hạ trố mắt. Một tuần tiếp theo, cậu không còn muốn nghe đến chữ cháo này thêm lần nào nữa. Dường như, sự kiện mưa sao băng không gây ảnh hưởng gì quá lớn đến họ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, thậm chí Lâm Bán Hạ còn cảm thấy tần suất xuất hiện của vật dị đoan đã sụt giảm một cách kỳ tích. Trong vòng một tháng, họ không được giao bất cứ nhiệm vụ nào. Hỏi ra mới biết, toàn là chuyện nhỏ, tất cả đều được những người giám sát khác xử lý ổn thỏa cả rồi. Mùa nóng nhất, năm dần trôi qua. Mùa thu cuối cùng cũng đến. Gần đây, Quý Nhạc Thủy ta làm sớm. Kể từ khi Lâm Bán Hạ đưa Tiểu Hoa và Tiểu Quật đến ở cùng, trọng tâm sinh hoạt của cậu ta đã thay đổi 180 độ. Hàng ngày chuyện đầu tiên cậu ta cần làm sau khi về nhà là sang nhà bên cạnh đón hai đứa nhóc. Dù sao Lâm Bán Hạ và Tống Kinh La đều bận rộn, không thường xuyên ở nhà. Chỉ còn mỗi mình cậu ta có thể gánh vác trọng trách chăm sóc hai đứa trẻ. Hôm nay cũng như thường lệ, Lâm Bán Hạ bảo mình ra ngoài làm việc, có thể tối mới về. Quý Nhạc Thủy lên kế hoạch đi siêu thị mua ít đồ, nấu cho bọn trẻ một bữa ngon lành. Thế là trước khi về nhà, cậu ta ghé vào siêu thị mua cả đống thức ăn. Vất vả chen lên xe buýt đầy ắp người. Các quán đường đều cân nhắc xem buổi tối nên nấu món gì. Đúng lúc này, cậu ta chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng của một thứ gì đó đang ngấu nghiến nhai nuốt thịt, khiến người ta khó chịu không thôi. Vì những việc từng trải qua trước đây nên Quý Nhạc Thủy rất nhạy cảm với những âm thanh này. Thân thể cậu ta cứng đờ, ánh mắt bất giác nhìn về phía phát ra âm thanh, song không thấy gì cả. Âm thanh nhai nuốt càng lúc càng lớn, thấy mọi người xung quanh đều không hề chú ý. Quý Nhạc Thủy nuốt khan, nhỏ giọng hỏi một cậu học sinh bên cạnh. Chú em, chú có nghe thấy âm thanh gì không? Cậu học sinh nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu. Âm thanh gì cơ? Làm gì có? Quý Nhạc Thủy xác nhận lại. Chú em không nghe thấy thật hả? Ánh mắt cậu học sinh càng quái dị hơn, có lẽ cho rằng cậu ta là kẻ dị hợp. Cậu nhóc lẳng lặng quay đầu đi, không thèm đoái hoài đến Quý Nhạc Thủy nữa. Chẳng biết có phải do trong xe buýt quá nóng nực hay vì đang căng thẳng tột độ, mà cả người cậu ta toát mồ hôi, dạ dày cũng đau âm ỉ. Nhưng gay go nhất là âm thanh kia, càng lúc càng vang dội. Cuối cùng biến thành tiếng gầm gừ cắn xé, như thể có một con thú dữ đang ăn ngấu nghiến trong buồng xe. còn mấy trạm nữa là về đến nhà. Song Quý Nhạc Thủy không dám nán lại thêm nữa. Chỉ cần đến trạm tiếp theo, dù có ra sao cậu ta cũng phải chạy xuống khỏi xe. Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà Quý Nhạc Thủy cảm tưởng như dài đằng đẵng vô tận. Cậu ta tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, cố chen ra chỗ cửa xe, khóe mắt còn vô thức liếc về phía phát ra âm thanh. Cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy tường tận chuyện gì đang diễn ra ở đó. Chỉ thấy phần bụng của một người đứng cuối xe tuôn trào máu tươi, áo sơ mi trắng trên người cũng dần bị nhuộm đỏ. Ấy vậy mà người kia vẫn không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì, vẫn tán gẫu hăng say với người bên cạnh. Quý Nhạc Thủy trơ mắt nhìn vệt đó trên bụng đối phương càng lúc càng rõ rệt, kèm theo đó là tiếng nhai nuốt khiến cho người ta rợn người. Đúng lúc này, âm thanh kia bỗng nhỏ lại, hình như dưới lớp áo sơ mi của người đàn ông có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Ngay sau đó, một cánh tay uốn éo cứ thế xé toạc lớp áo mỏng manh thò ra khỏi bụng của anh ta. Cả người anh ta như bị khoét sạch, chỉ còn lại chút da thịt chống đỡ thân thể, song dường như anh ta không hề phát hiện ra. Cảnh tượng quái đản gớm ghiếc này khiến cho toàn thân Quý Nhạc Thủy tê rần. Ấy thế mà mọi người xung quanh lại không mấy may phản ứng. Âm báo xe buýt đã đến trạm vang lên. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cậu ta gần như lộn nhào ra khỏi xe, không màng đến tiếng oán trách và mắng chửi của những người xung quanh, cứ thế bỏ chạy thục mạng. Chẳng biết đã chạy qua bao xa, cậu ta mới thở hổn hển dừng lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chết tiệt, đó là thứ quái đản gì vậy? Quý Nhạc Thủy lầm bầm. Mình nhìn lầm rồi sao? Cậu ta quay đầu lại, chiếc xe buýt ban nãy đã khuất dạng từ lâu. Quý Nhạc Thủy thật sự không dám đi xe buýt nữa, thấy nơi này cũng gần nhà nên quyết định đi bộ về luôn. Khi ngang qua một siêu thị nhỏ, cậu ta rực nhớ ra trong nhà hết kem rồi, định đi vào mua thêm. Ai ngờ vừa đến cửa siêu thị, mới da gà khó khăn lắm mới lạnh xuống, thoát cái lại nổi lên. Cậu ta lại nghe thấy âm thanh nhai nuốt ban nãy. Quý Nhạc Thủy cứng nhắc quay đầu, nhìn về phía nhân viên bảo vệ đứng trước cửa siêu thị, phát hiện đầu anh ta mỗi lúc lại mất đi một mảng. Một bàn tay đen nhiễm quái dị vươn ra từ phía sau, nắm chặt lấy mặt anh ta, như thể có thứ gì đó đang đeo bám sau lưng, liên tục gặm cắn thân thể của anh ta. Thế mà, nhân viên bảo vệ đó không hề phát giác ra điều gì khác thường. Thấy cậu ta đứng bất động, còn lộ vẻ nghi ngờ, đi đến hỏi thăm. Anh à, anh có việc gì không? Lúc anh ta nói chuyện, tiếng gặm cắn ngừng lại. Quý Nhạc Thủy thấy được một đôi mắt màu xanh lá lộ ra từ đằng sau. Cậu ta chưa thấy đôi mắt nào như thế bao giờ. Nó không có mặt, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt hiện rõ vẻ đói khát và hung tợn. Chỉ bị nhìn chằm chằm mà thân thể của Quý Nhạc Thủy đã cứng đờ, không nghe theo điều khiển, hệt như một con chuột bị mèo để mắt đến. Anh bảo vệ lấy làm lạ khi thấy sắc mặt cậu ta dần trắng bệch, đang thầm thắc mắc thì đã thấy người trước mặt co giò bỏ chạy. Anh ta hoang mang tột độ, lẩm bẩm chẳng biết có phải người kia bị bệnh gì hay không. Nếu không phải đã từng trải qua mấy chuyện kỳ lạ tương tự, có khi Quý Nhạc Thủy cũng hoài nghi mình bị điên rồi. Lần này cậu ta không dám dừng lại dù chỉ nửa bước, hoảng loạn chạy thẳng về nhà, cũng chẳng phát hiện ra mình đã bị mất một chiếc giày. Tiểu Hoa và Tiểu Quật đang ở nhà xem phim heo Peppa thì nghe thấy có người gõ cửa rầm rầm. Ngay sau đó gương mặt tái mét của Quý Nhạc Thủy ló vào. Hiện giờ cậu ta đang hết sức sợ hãi, cũng không dám bước chân vào nhà Lâm Bán Hạ mà chỉ đứng ở cửa hô to. Tiểu Hoa, Tiểu Quật, hai đứa không sao chứ? Dĩ nhiên hai đứa nhóc không hề hấn gì. Thấy vẻ mặt Quý Nhạc Thủy kinh hoàng, chúng đều quan tâm chạy đến. Tiểu Quật cọ mặt vào tay cậu ta, cào nhào hai tiếng, hỏi thăm cậu ta bị làm sao. Hình như anh bị điên rồi. Quý Nhạc Thủy sợ toát mồ hôi hột, cậu ta nhìn thấy thứ mà người khác không trông thấy, chẳng phải điên thì là gì. Tiểu Hoa chợt ghé đến, hít hà người của Quý Nhạc Thủy, rụt rè nói. Anh ơi, trên người anh có mùi gì đó? Cậu ta hoảng sợ. Mùi gì cơ? Mùi sợ. Quý Nhạc Thủy nghẹn họng rồi cười khổ. Quá thật, cậu ta đang cực kỳ sợ hãi. Lâm Bán Hạ về khá muộn. Gần đây cậu không có việc gì làm, chỉ theo Tống Khinh La đi xử lý vài vụ đơn giản. Mấy chuyện lặt vặt này không khó, tiền lương cũng ở mức bình thường, nhưng dù sao vẫn có tiền chuyển vào ngân hàng. Hôm nay Lâm Bán Hạ đi đón một người giám sát có vấn đề về thần kinh. Nói là đón, nhưng thật ra là đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần trong trụ sở. Tuy người này đã điên, song không nguy hiểm, chỉ luôn miệng lẩm bẩm thế giới này sắp bị hủy diệt rồi, còn không cho người khác chạm vào mình. Từ trước đến giờ, Tống Khinh La luôn là người theo trường phái tốc chiến tốc thắng, bèn thẳng tay đánh ngất người này, nhét vào xe, chở đến bệnh viện tâm thần. Lúc chuyển giao cho nhân viên bệnh viện, thái độ của đối phương cực kỳ kính trọng. Từ đầu đến cuối, hết gọi anh Tống rồi lại gọi anh Lâm. Nhưng khi hai bên chuẩn bị chia tay, anh ta lại nói thầm. Sao dạo này nhiều người vào đây thế? Cậu không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi. Dạo này nhiều lắm hả? Đúng thế, nhân viên bệnh viện cho biết. Chỉ trong tháng này đã có 20-30 người. Bình thường á thì bao nhiêu? Lâm Bán Hạ hỏi han. Bình thường chỉ 1-2 người thôi, mùa xuân thì nhiều hơn một chút. Vậy mấy người vào đây có đặc điểm chung gì không? Anh ta cười gượng. Chẳng phải mấy người điên đều giống nhau cả sao? Hoặc là la hét, hoặc là im lìm, hoặc là cho rằng cả thế giới đều muốn hại mình. Lâm Bán Hạng nghĩ cũng phải. Tống Khinh La ở bên cạnh kết lời. Đi thôi. Cậu đi theo anh nói đùa. Nếu như em bị điên, anh có đưa em vào bệnh viện tâm thần không? Anh lườm cậu. Với cùng phản xạ của em, dù cả thế giới có điên hết thì cũng không đến lượt em. Lâm Bán Hạng lắp bắp. Điên nó thì vẫn điên đó. Chỉ là chậm hơn mọi người một tháng thôi mà. Tống Khinh La phì cười. Lâm Bán Hạng kiểm tra điện thoại. Phát hiện Quý Nhạc Thụy nhắn tin bảo cậu về sớm một chút. Cậu ta có việc muốn nói với cậu. Bình thường hiếm khi nào cậu ta nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như thế này, nên cậu lập tức nhận ra có điều kỳ lạ. Chúng ta về nhanh đi, hình như trong nhà xảy ra chuyện rồi. Tống Khinh La đồng ý. Khi họ về đến nhà đã là 3 giờ sáng. May mà ngày mai là cuối tuần, không phải đi làm. Từ lúc ở dưới tầng, cậu đã thấy phòng của Nhạc Thụy vẫn sáng đèn. Quả nhiên là còn chưa ngủ. Nhạc Thụy, sao vậy? Lâm Bán Hạ đi vào nhà, thấy cậu ta co ro trên sofa, ôm chặt lấy gối, trông vô cùng đáng thương. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Quý Nhạc Thụy nước mắt nước mũi ròng ròng. Nếu như cậu không về, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Cậu kinh ngạc. Rốt cuộc cậu bị làm sao thế? Cậu ta than khóc. Hình như tôi bị điên rồi. Lâm Bán Hạ u u cà cà. Gì cơ? Quý Nhạc Thụy kể. Hôm nay tôi thấy mấy thứ rất là đáng sợ ở trên xe buýt á. Nhưng những người khác lại không hề nhìn thấy. Chỉ có mình tôi thấy thôi à. Thế vẻ mặt kinh hoàng của cậu ta không giống như giả bộ. Cậu bèn ngồi xuống hỏi. Cậu kể tỉ mỉ cho tôi nghe xem nào. Quý Nhạc Thụy bèn kể lại chuyện mình gặp phải cho Lâm Bán Hạ nghe. Tống Khinh La đứng bên cạnh, bắt đầu thái độ của anh khá dửng dưng. Xong càng nghe, sắc mặt của anh lại càng nặng nề, cuối cùng nghiêm mặt hỏi. Hôm nay cậu mới nhìn thấy những thứ đó à? Đúng thế, cậu ta khẳng định. Trước đây tôi chưa từng gặp phải, mà mấy thứ kia là gì vậy? Có tồn tại thật không? Hay là do tôi bị ảo giác hả? Tống Khinh La lấy số sách trong túi ra, đưa cho Quý Nhạc Thụy. Thử đi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta đổ xúc sắc. Cậu ta chần chừ chốc lát, rồi làm theo lời anh. Xúc sắc lộc cộc xoay tròn trước mặt ba người, cuối cùng chậm rãi dừng lại ở hai con số, 9 đỏ tươi. Điều đó chứng tỏ chỉ còn một số nữa là đến 100. Lâm Bán Hạ nín thở. Không ngờ trạng thái tinh thần của Quý Nhạc Thủy lại tệ đến như vậy. Khi cậu ta gặp ma cũng chỉ dừng ở mức 95, không ngờ lần này lại lên hẳn 99. Chỉ số tinh thần của cậu ta đang ở mức cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chịu một chút kích thích nữa thôi là phải vào bệnh viện tâm thần luôn rồi. Quý Nhạc Thụy cũng biết con số trên xúc xắc có nghĩa là gì, nên lại càng hốt hoảng hơn. Sao lại cao như vậy? Lần này tôi đâu có sợ đến mức như lần trước đâu. Tống Khinh La đồng ý. Có thể nhìn ra được. Ít nhất lần này cậu ta có thể bình tĩnh, tường thuật lại đầu đuôi sự việc, không như hồi trước bị biển số nhà dọa đến mức kinh hồn bạt vía. Thế thì sao lại là 99 được chứ? Quý Nhạc Thụy khó hiểu. Có thể liên quan đến thứ mà cậu đã gặp. Anh đoán. Đó là gì? Tống Khinh La lắc đầu, không muốn nói chi tiết. Thế, cậu ta đành nhìn sang Lâm Bán Hạ cầu cứu. Cậu nhớ lại chuyện hồi sáng vừa cùng Tống Khinh La đích thân đưa người giám sát kia đến bệnh viện. Tuy không muốn liên hệ tình trạng người đó với tình hình của Quý Nhạc Thủy, nhưng có một số việc bày ra trước mắt, họ không thể tự lừa mình dối người được. Lâm Bán Hạ đưa mắt ra hiệu với Tống Khinh La. Anh hiểu ý cậu, đột ngột hô lên. Tiểu Quạch! Quý Nhạc Thủy ngơ ngác, không biết Tống Khinh La gọi Tiểu Quạch để làm gì. Lát sau bộ xương nhỏ dụi mắt bò dậy, rầm rì đi ra phòng khách. Tối nay cậu ngủ chung với Tiểu Quạch đi. Anh nói rõ. Nó sẽ giúp cậu giảm bớt gánh nặng tinh thần. Được, cậu ta cũng không phản đối. Sau khi xác định Quý Nhạc Thủy không còn vấn đề nào khác, hai người mới cho cậu ta quay về nhà kế bên. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.